số 13 phố Minh Khơ. Chương 209, 209, đi gặp Thượng Đế 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó chủ nhiệm Mao Mô cầm máy ảnh Uppert của hắn đến nhà In Mirai, chụp ảnh hai vị khách của đơn hàng phúc lợi. Sau đó cầm quyển sổ tay do chú Mason tặng, cười ha hả rời đi. Cho nên, kế tiếp làm sao bây giờ? Dì Winnie hỏi mọi người ở đây. Lúc này Karen mở miệng nói. Nếu đã có người không rõ đưa tiền, vậy chúng ta cứ làm theo đi. Dù sao giúp người chết có điều kiện an táng tốt hơn cũng không phải là chuyện vô đạo đức gì. Ngay sau đó, Karen chỉ vào cơ thể của nhà ảo thuật nam. Hắn ta chỉ cần đưa đi hỏa táng là được. Kỳ thực thì, cơ thể của nhà ảo thuật này thích hợp để cho chó ăn hơn. Nhưng ném xác chết trong thành phố không chỉ là hành vi phi đạo đức, mà còn rất dễ dẫn đến một số hậu quả xấu. Đây cũng là lý do tại sao các nền văn minh lớn sẽ phát sinh nghi thức và phong tục xử lý thi thể. Không chỉ vì yếu tố tôn giáo, nguyên nhân chính là vì ban đầu không xử lý tốt thi thể sẽ rất dễ phá hủy môi trường. Thậm chí nghiêm trọng đến mức có thể gây ra bệnh dịch hạch. Nếu đã chết rồi, vậy thì hỏa thiêu hắn luôn đi. Karen lại chỉ vào Mandira. Nói, cô ấy, nếu đã có người nguyện ý trả tiền cho cô ấy, vậy gì hãy đem một cái quan tài có giá cả thích hợp trong tầng hầm trực tiếp dùng cho cô ấy đi. Mặt khác còn phải vất vả chú hiện tại đi cửa sau một chút, tìm kiếm vị trí nghĩa trang. Sau đó chính là, nếu ngay cả người bỏ tiền cũng là nặc danh, vậy tang lễ tự nhiên cũng không cần mở. Thân phận của cô ấy nếu còn chưa rõ, cũng không có khả năng có người thân lại đây. À, phải, bức thư đã viết tên cô ấy. Mandira, chú nhớ thêm nó vào bia mộ. Sau khi nói xong những lời này, Karen không để ý Dis còn đang mặc quần áo của Linh Mục đứng ở nơi đó. Trực tiếp học được ngữ khí của Dis nói với mọi người. Tóm lại, tất cả đều thỏa mãn nhu cầu của khách hàng là chính. Dì Winnie gật đầu, nói, được rồi, ngay lập tức hô lên. Alfred, John, các ngươi đi xuống tầng hầm để mang quan tài màu đỏ cam ra chôn cất cô ấy. Trong nhà bình thường sẽ chuẩn bị 2-3 quan tài giá tương đối rẻ để dùng. Về phần quan tài xa hoa bình thường đều cần phải đặt hàng trước. Chú Mason thì nói, vậy thì để ta gọi điện thoại cho Paul lái xe tang tới trực tiếp đưa người đàn ông này đi hỏa táng. Chúng ta đưa cô ấy đến nghĩa trang chuẩn bị chôn cất. Đối với các mối quan hệ, chú Mason không nói gì, bởi vì hắn cảm thấy không có vấn đề gì. Khoảng nửa giờ sau, Paul lái chiếc xe linh cữu cổ điển của nhà In Mirai. Lão gia, tiên sinh, thiếu gia, Paul chào hỏi gia đình In Mirai. Giống như trước đây, lão gia, tiên sinh, thiếu gia. Cha vợ của Paul cùng xe tới đây học theo Paul lần lượt chào hỏi. Cha vợ của Paul, trước đây là một công nhân trong một nhà máy quan tài. Là một lão già rất giản dị. Tiếp theo, Paul cùng với cha vợ của mình di chuyển thi thể của nhà ảo thuật lên xe linh cữu. Rồi sau đó lái xe đi. Đối với đơn phúc lợi mà nói. Đối với nhà In Mirai mà nói. Ít canh ít nước không có lợi nhuận. Nhưng đối với phòng hỏa táng vốn có lợi nhuận mỏng mà nói, là không thể buông tha. Tiếp theo, Alfred và John cùng nhau đưa quan tài của Mandira lên xe linh cữu. Karen, cháu cũng muốn đi cùng ao. Chú Mason nghi hoặc nói. Đúng vậy, vậy được rồi. Xe linh cữu khởi động. Đi đến nghĩa trang, chú Mason nhanh chóng xử lý mọi thứ. Nhanh chóng hoàn tất thủ tục để mua một ngôi mộ với giá thấp nhất. Trong quá trình chôn cất, chú Mason cũng nghi ngờ. Tại sao cha không đến? Bởi vì dưới tình huống thổ táng bình thường, bất kể giá cả cao hay thấp, Dis đều sẽ đứng ở chỗ này dùng thân phận linh mục dẫn dắt mọi người thực hiện nghi thức tang lễ cuối cùng. Karen biết rõ vì sao ông nội không đến. Bởi vì mình tới, sau khi lấp đất, Karen đưa tay sờ sờ bia mộ. Từ giờ về sau, người có thể an nghỉ và không còn lạnh lẽo nữa. Sau khi chôn cất, Karen và những người khác lên xe linh cữu về nhà. Trước cửa nhà, Karen thấy một chiếc xe. Jean, màu đen đậu ở đó. Nó được coi là một chiếc xe giá khá rẻ. Phố Minh Khơ không có bãi đậu xe chuyên dụng, bởi vì nơi này đều là biệt thự và nhà phố. Tỷ lệ dung tích nhỏ, cho nên xe của các nhà có thể rất tùy ý đậu trước cửa nhà cũng sẽ không làm tắc nghẽn giao thông. Cũng bởi vậy, đường trước cửa nhà cơ bản đều là bãi đậu xe tư nhân của các nhà. Có những chiếc xe khác đậu trước cửa nhà. Nói chung có nghĩa là có khách đến thăm. Chú Mason nhìn chiếc Jean màu đen này, nhổ nước bọt vào mặt đất. À, rõ ràng, chú Mason biết ai đã ở đây. Sau khi mọi người tiến vào phòng khách, Karen cũng biết người đến thăm là ai. Hắn là chồng cũ của dì Winnie, cũng chính là cha ruột của em họ Cry. Dis vẫn luôn quan tâm đến việc giáo dục gia đình. Cha đẻ đã chết của mình đi theo con đường thần giáo, sớm gia nhập giáo, nhưng cũng là sinh viên tốt nghiệp đại học giáo hội xuất sắc. Chú Mason và dì Winnie đều học tài chính và đều là sinh viên tài năng của trường kinh tế. Chú Mason cũng từng có kinh nghiệm làm việc tài chính tốt đẹp. Chẳng qua cuối cùng chơi đùa quá tay, ngay cả nhà cửa cũng bị lấy đi trả nợ. Cuối cùng không thể không xám xịt mang theo vợ con trở về phố Minh Khơ. Dì Winnie trong thời gian học đại học đã quen biết chồng cũ của cô. Hai người rất nhanh yêu nhau. Hơn nữa còn giúp chồng cũ mở một xưởng may nhỏ. Theo lời mà thím Mary nói, đầu tư ban đầu vẫn là từ tiền riêng mà dì Winnie vẫn tích góp được. Là một sinh viên tài năng, vì giúp chồng mình khởi nghiệp nên đã làm kế toán trong xưởng may nhỏ kia nhiều năm. Kết cục có chút cẩu huyết, nói là tình cảm bất hòa, nhưng thực chất là trượng phu ngoại tình bị dì phát hiện. Dì có tính cách cương liệt, vì quyền nuôi dưỡng của Chris mà trực tiếp lựa chọn tịnh thân xuất gia, trở về nhà mẹ đẻ. Cách chương.